Nguyên huyết, chương 69, kết thúc luân hồi. Gocchuyenaudio.com. Nếu hai bên không có quan hệ gì, Tịch Ca sẽ chẳng ngần ngại mà mặc kệ em gái giả ngây giả dại trốn tránh hiện thực, nhưng hiển nhiên, vì cứu vớt em gái, Tịch Ca đã phải trả giá quá nhiều, hắn không chấp nhận được việc mọi nỗ lực của mình đều trở thành vô ích, điều này khiến Tịch Ca vô cùng khó chịu. Tịch Ca rơi vào trầm tư hồi lâu. Sau đó hắn quyết định để cát bụi về với cát bụi, biến mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu. Hắn ngồi xổm canh giữ trong rừng, đập chết tên người sói có ý đồ tập kích em gái. Em gái không bị thương, chị gái sẽ không xuất hiện, càng không có phù thủy đứng ra chữa trị cho em gái, vòng luân hồi này lập tức sụp đổ. Tịch Ca và Rai lại tiến vào vòng luân hồi tiếp theo. Lúc này đây, hết thảy đã trở về điểm ban đầu. Tịch Ca và Rai quyết định đi dọc theo cốt truyện. Sau khi hai chị em tranh cãi, chị gái và người sói xác định quan hệ, thế giới hai người biến thành ba người, nụ cười trên mặt em gái càng ngày càng héo rũ, thời gian ngẩn người càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến một ngày, em gái phát hiện bí mật của chị gái và người sói. Bọn họ hẹn gặp một vị thuật sư luyện kim trong rừng. Ánh nắng chói chang xuyên thấu qua trà cây, đổ trên mặt đất những cái bóng đậm màu chiếu đến nỗi đầu váng mắt hoa. Em gái trốn sau cây đại thụ, cô cách bọn họ gần như vậy, nhưng lại chẳng ai phát hiện ra cô bị đẩy ra khỏi thế giới của bọn họ càng chạy càng xa, không dừng lại, không quay đầu, bỏ mặc cô tại chỗ. Em gái lạnh run, rét lạnh không ngừng gột rửa trái tim cô nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh. Các ngươi muốn có con, nhưng huyết tộc không thể sinh dục, ta biết, nhưng ta hy vọng có một sinh mệnh mới cùng anh ấy, sau khi ở bên anh ấy, ta mới thấy được cuộc sống trước đây trống rỗng tột cùng, ta muốn tặng anh ấy một đứa con của chúng ta. Chị gái mở miệng, giọng điệu của cô tràn ngập hèn mọn và khẩn khoản, nhưng lại làm cho người nghe tắm trong ôn nhu vô tận. Thật sự không có cách nào ư, thật ra không phải là không có cách, ta biết một phương pháp. Thuật sư luyện kim trầm ngâm cất lời. Phương pháp gì? Người sói mở miệng, cho dù khó khăn đến cỡ nào, chúng ta đều sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, ta cho các ngươi biết, đây là phương pháp ta từng thấy trong một cuốn luyện kim thượng cổ, nó chia làm hai phiên bản, một loại khá đơn giản, chỉ cần dùng máu của huyết tộc và thịt của người sói, cùng bỏ vào pháp trận luyện kim để luyện hóa, là có thể tạo ra một sinh mệnh mới. Nhưng đó là sinh mệnh luyện kim, nó không có linh hồn, cũng sẽ không lớn lên, nó vĩnh viễn chỉ có thể là một đứa bé oa oa khóc lớn. Một món đồ chơi, vậy còn loại phức tạp thì sao? Chị gái không thể chờ đợi được hỏi. Loại phức tạp là có thể chế tạo một sinh mệnh hoàn chỉnh, nhưng nó thuộc về lĩnh vực của thần, nguyên tắc của thuật sư và luật lệ của thế giới hắc ám không cho phép ta tiết lộ điều đó với các ngươi. Thuật sư luyện kim từ chối hai người. Hai, tiếng thở dài thất vọng vang trong rừng rậm. Sau đó thuật sư còn nói đến một số cấm kỵ trong luyện kim sinh mệnh, nhưng em gái không còn tâm trí đâu mà lắng nghe nữa, không biết từ bao giờ trên mặt cô thấm đẫm nước mắt, tim cô như thể bị đặt trong biển lửa, bỏng rát, huyết dịch dâng trào như cơn lũ và hận phù cắn nát lý trí cô. Cô quyết định mật báo, gocchuyenaudio.com. Sau khi em gái mật báo, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, huyết tộc cao cấp cùng người sói đều xuất hiện trong ngôi làng dưới chân núi, đụng độ với chị gái và thanh niên người sói, khiến ngôi làng không thể nào bình tĩnh được nữa. Tiến vào thế giới trong mơ, Tịch Ca và Rai nhìn thấy nhiều chi tiết hơn so với khi ngồi ngoài xem cuốn băng hồi ức. Ví dụ như, sau khi đi gặp thuật sư luyện kim, trong tay chị gái xuất hiện một quả trứng thủy tinh, bên ngoài quả trứng bị sương khói vây quanh, bên trong lại lộ ra một chút ánh đỏ dị thường, mỗi ngày lại lớn hơn một chút. Sinh hoạt ở trong thôn, đồ vật trông khác thường luôn làm người phải khổ tâm che giấu. Hàng ngày, chị gái đều mang theo quả trứng thủy tinh bên mình, vô cùng cẩn thận. Cô giấu giếm được mọi người trong thôn, nhưng lại không gạt được em gái. Em gái lấy một loại giọng điệu vô cùng bình thường hỏi chị gái quả trứng thủy tinh này là cái gì vậy, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười thần bí và ẩn ý từ chị gái. Lại là những tiếng, choang choang, liên tiếp, âm thanh tan nát cõi lòng không ngừng vang lên. Sau lần luân hồi này, em gái tan nát cõi lòng không chỉ một lần, hai lượt liên tiếp là chuyện thường, mà ba lượt cũng chẳng có gì kỳ lạ. Có những lúc vô cùng thê thảm, ví dụ như hiện tại âm thanh vỡ vụn vang lên, cũng là lúc cả cái bàn bị sốc lên, đồ sứ đồ thủy tinh trên bàn rơi loảng xoảng. Tịch Ca nhịn không được đánh giá, tuy rằng em gái trông rất thê thảm, nhưng lúc đầu tôi đã nói rồi, âm thanh này thật sự rất khôi hài, đến nỗi làm người xem không tài nào mà nhập tâm được vào câu chuyện. Lần này, ngay cả Rai cũng bỏ phiếu tán thành, chi tiết nhỏ này mau chóng bị bỏ qua, nỗi kinh hoàng do huyết tộc vật bộ tộc người sói mang đến khiến không khí trong thôn ngày càng ngưng trọng. Bất đắc dĩ, chị gái và người sói đành lần trốn vào rừng. Từ đầu đến cuối, Tịch Ca và Rai đều lấy thân phận người ngoài cuộc quan sát hết thảy. Kết cục cuối cùng sẽ đến sau vài phút nữa. Em gái xuyên qua rừng rậm bất kể ngày đêm, cô ta lần theo vết máu và hơi thở của người sói, cách nhà gỗ nhỏ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Khi chạc cây cuối cùng tách ra, ngôi nhà gỗ bỏ hoang tọa lạc trong rừng rậm xuất hiện trước mắt cô, em gái không dừng lại lấy một giây, xông vào bên trong. Sau đó, cô nhìn thấy cảnh tượng làm cho mình phát điên. Trong nhà gỗ, có một pháp trận khắc trên sàn nhà, chị gái và người sói ngã vào trong vũng máu, chị gái dâng hiến máu tươi, người sói dâng hiến da thịt, ở giữa bọn họ, quả trứng thủy tinh mà chị gái luôn mang theo bên mình giờ đây đã vỡ vụn, từng đợt xương khói nhẹ nhẹ toát ra từ trong quả trứng, nâng một khối máu thịt còn chưa thành hình lơ lửng giữa không trung. Pháp trận luyện kim đang phát sáng. Nó lập lè từng đợt, mỗi khi lóe lên, máu của chị gái và thịt của người sói liền tan rã một ít, hình dáng của cục thịt kia cũng rõ ràng hơn. Nó đã có hộp sọ và cơ thể cũng chia thành tứ chi, tóc trên đầu đang sinh trưởng, ngũ quan bắt đầu hiện rõ ràng, nắm tay nhỏ của nó khẽ động đậy, nhẹ nhàng vung một cái, lại vung thêm cái nữa. Em gái bối rối đảo qua đứa trẻ mới sinh, lại truyền tới trên người chị gái và người sói. Chỉ cần liếc mắt một cái cô liền ý thức được máu của chị đang tiêu tan với một loại tốc độ không thể nào bù đắp lại được, sinh mệnh vô tận của chị đang bị rút cạn trước mắt cô. Góc truyện audio.com. Em gái hoàn toàn sụp đổ, thần kinh đứt đoạn, yết hầu cũng mất đi khống chế, la thét chói tai. A, đúng lúc này, Tịch Ca từ chỗ ẩn nấp đột nhiên nhảy ra. Hắn làm một chuyện nhìn qua không hề có ý nghĩa gì. Hắn đẩy em gái vào trong pháp trận luyện kim, tiếp đến lại kéo người sói ra ngoài. Động tác mau lẹ, em gái cùng người sói đổi vị trí. Người sói còn lưu lại một hơi, hắn mê man liếc nhìn Tịch Ca một cái, đầu ngoặt sang một bên, trọng thương bất tỉnh nhân sự. Giữa chừng thay đổi người, ánh sáng tỏa ra từ pháp trận luyện kim liên tục nhấp nháy vì tiếp xúc bất ổn, nhưng rất nhanh, một con đường mới được thành lập trên người em gái. Máu trong cơ thể em gái chợt sôi trào, mạch máu trải rộng dưới da không chịu nổi áp lực, nổ tung trong nháy mắt, máu xé nát làn da tí tách rơi xuống, giờ đây em gái đã biến thành một con quỷ đầy máu. Thời khắc này, tiếng thét chói tai bỗng tạm ngừng, em gái hơi tỉnh táo lại, tầm mắt tán loạn của cô tập trung về phía chị gái. Hai chị em nhìn nhau, trong cơn hấp hối, ánh mắt của chị gái lại lần nữa đong đầy thân thiết, ánh mắt kia quan tâm như thế, cố chấp như thế. Chợt cô chuyển hướng đến đứa nhỏ sơ sinh đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt cũng thân thiết, cũng cố chấp. Em gái hé miệng, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Cô ngẩng đầu lên, cùng chị gái đem tầm mắt tập trung vào đứa trẻ mới sinh. Đứa nhỏ sơ sinh vẫn đang thành hình, nó gắt gao nhắm hai mắt, có cái mũi cao khéo léo, có đôi môi hồng nhuận. Tứ chi của nó bắt đầu hướng ra bốn phía dãy giụa, trông như một con rùa bị té ngửa trên mặt đất, thật đáng yêu. Cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn của nó đột nhiên mấp máy, tiếng khóc to, rõ ràng vang lên trong nhà gỗ. Hoa hoa hoa hoa hoa, ánh sáng chiếu lên gương mặt rơi vào trái tim, đứa trẻ sinh ra trong kỳ tích hận thù hóa thành hư không. Tươi cười xuất hiện trên mặt hai chị em, không có người sói, chỉ có em và chị cùng với đứa nhỏ này, kéo dài sinh mệnh của hai ta. Em gái gian nan đứng giữa trận pháp luyện kim mà cử động thân thể, cô nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của chị gái. Cô hé miệng, lấy khẩu hình miệng nói, chị, chúng ta bên nhau. Giấc mơ được dệt nên từ hồi ức chợt biến động, thế giới xung quanh vỡ ra từng mảnh, người trong thế giới cũng bắt đầu nhạt dần rồi biến mất khi hai chị em bao gồm cả người sói đều không thể thấy rõ, mặt đất dưới chân Tịch Ca và Rai đột nhiên biến mất, hai người rơi vào trong khoảng không, cũng nhờ vào quá trình này mà giật mình tỉnh dậy. Gian phòng chiếu phim nho nhỏ nhưng không thiếu phần ấm áp lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Tịch Ca và Rai, ở trong mơ quá lâu khiến hai người đều có chút choáng váng, bọn họ xoa thái dương, ngồi thẳng trên ghế sofa. Lúc này, phía sau truyền đến động tĩnh, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong quan tài em gái đã ngủ say nhiều năm chợt mở to mắt. Trên mặt cô ta mang theo mờ mịt, trong mắt màu cà phê lại tràn ngập thỏa mãn, dường như còn đang đắm chìm trong khoảnh khắc cuối cùng kia. Nhưng một tiếng kêu kinh hỉ đã phá hủy hết thảy yên lặng và tốt đẹp. Mắt Nguyên Ương từ trong góc nhảy ra, nó vui sướng kêu to. Các ngươi thật sự cứu được cô ta ra, ha ha, các ngươi thế nhưng thật sự cứu được cô ta. Mấy chục năm nay ta tổn thất không biết bao nhiêu người, chỉ có các ngươi là thành công. Tịch Ca co rút khóe miệng, hắn hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, khó khăn và thù lao hoàn toàn không tương xứng. Hắn tức giận nói, góc truyện audio.com. Thế bây giờ ông thực hiện lời hứa được chưa? Mở cửa để chúng tôi chọn một đạo cụ luyện kim tùy thích. Mắt Nguyên Ương cười ha ha, giọng nam già nua tràn ngập chế nhạo. Các ngươi thật sự cho rằng à ma cà rồng này là bạn của ta? Không, cô ta không phải. Sở dĩ tìm người đến đánh thức cô ta, là bởi vì trên người cô ta cất giấu một bí mật. Về phần hai người các ngươi, một khi nhìn thấy bí mật của ta, thì đừng vọng tưởng ra khỏi căn phòng này, ngoan ngoãn ở lại đây an nghỉ đi. Các ngươi cho rằng 5.000 điểm dễ lấy vậy ư? Tịch ca, Rai, Tịch ca thế nhưng không hề bất ngờ, chỉ là nhịn không được châm chọc. Cho nên, bí mật của ông rốt cuộc là gì, dùng cấm thuật lấy mạng người để tạo ra người ư, mắt Nguyên Ương cuồng vọng mà nói thẳng ra kế hoạch của mình. Không sai, ta đợi huyết tộc này tỉnh lại chính là để tìm tung tích đứa bé kia, nó là một kỳ tích, ta phải tìm được nó, sau đó giải phẫu nghiên cứu, đánh dấu thành tựu vĩ đại của ta trong giới luyện kim thuật. Tịch ca phát khiếp rồi, ông không cần giải thích cặn kẽ thế đâu, nếu ông không giải thích chúng tôi thật sự không có nghĩ nhiều đến vậy. Mắt Nguyên Ương, ha ha, nếu ta không giải thích sao các ngươi có thể biết được ta kinh tài tuyệt diễm đến cỡ nào chứ? Yên tâm đi, trong phòng đã gắn thiết bị che chắn tín hiệu rồi, cho dù ta nói gì làm gì, cũng không thể truyền ra ngoài, lòng thiện lương của ta cho phép các ngươi chết một cách minh bạch. Tịch ca còn muốn nói nữa, nhưng lúc này, trong phòng lại xuất hiện âm thanh rất nhỏ. Trong quan tài em gái ngồi dậy, động tác của cô ta có chút cứng ngắc, gương mặt một mảnh lạnh lùng. Cô ta chậm rãi đảo qua người trong phòng, nét mặt mê loạn đến cực độ, giống như đang đắm chìm trong thiên đường, lại tựa hồ đang đặt mình trong địa ngục. Ngay sau đó, cô ta mở miệng lẩm bẩm, âm thanh rất nhỏ, nhưng nội dung lại điên đảo. Chị, em biết phải làm thế nào rồi. Em tới tìm chị, các ngươi, đều phải, chết, dứt lời, em gái ngang nhiên động thủ. Rít, đó là một bé gái. Trong bản kiêu ti dùng, nàng, để chỉ đứa bé này, xong, tớ đã chuyển thành. Nó, để phù hợp hơn, cách chương.